Chương 4358, Thân Vương Lệnh 2. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Thiếu Du cười nói, nghe Hoàng Phủ Minh Long nói những lời này, khuôn mặt Lục Thiếu Du lập tức hiện lên vẻ rung động, chuyện quan hệ tới việc Tử Lôi Huyền Đỉnh đứng đầu trong thập đại bán thánh khí nhận chủ, sợ rằng bất kể là ai sẽ đều có hứng thú lớn, mà thân là đệ tử Tuyên Cổ Điện, còn phải tu luyện áo nghĩa thuộc tính lại như thuộc tính lôi, sợ rằng thực lực quá thấp cũng tự biết khó mà lui. Điều này cũng gián tiếp làm giảm bớt không ít người, bằng không mà nói, Tuyên Cổ Điện lần này sẽ vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà mặc dù như vậy, Lục Thiếu Du cũng không khó biết rõ, lần này đại hội thân vương của Tuyên Cổ Điện, tất cả các thế lực lớn, các đại gia tộc đều sẽ nhìn chằm chằm vào. Cửu sư đệ, bây giờ đệ còn mấy phần tự tin với bản thân? Hoàng Phủ Minh Long cười nói với Lục Thiếu Du, không có nắm chắc cũng sẽ đi, cho dù miệng hổ cũng có thể nhổ răng, sợ cái gì? Đến lúc này Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể vỗ ngực tự xưng là hảo hán, đến lúc đó một khi đi tới cuối cùng sợ rằng cũng không có ai là kẻ yếu. Năm thân vương kia đã là người tiếng tăm lừng lẫy trong 3000 đại thiên thế giới, cũng khó tránh khỏi khi đó sẽ có hắc mã xuất hiện, cho nên đại hội thân vương lần này là một hồi long tranh hổ đấu. Vậy đi, ha ha. Hoàng Phủ Minh Long vỗ bả vai Lục Thiếu Du rồi cười ha hả, dường như lập tức nhớ tới điều gì mà nghiêm túc nói. Cửu sư đệ, lần này đi đệ nên cẩn thận một chút, từ Thượng Thanh Thế Giới đến Tuyên Cổ Điện bằng đường hầm thế giới an toàn. Hơn nữa từ lần trước Thiên La Minh đánh lén đệ tổn thất thảm trọng, lần này sợ rằng cũng không dám tùy tiện dẫm lên vết xe đổ. Nhưng mà lần này đi tới Đại hội Thân Vương, có không ít người là người của Thiên La Minh, sợ rằng đến lúc đó nhìn thấy đệ Thiên La Minh này sẽ làm một ít việc mờ ám. Mà trong Tuyên Cổ Điện ta cũng không tiện đi vào, cho nên tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân đệ mà thôi. Hừ. Nghe vậy trong cổ họng Lục Thiếu Du vang lên một tiếng hừ lạnh, hàn ý trong mắt bắn ra. Tuyên Cổ Điện lần này thu hút cả 3000 đại thiên thế giới, Thiên La Minh, Thương Khung Minh đều có trong đó. Mà lần trước Thiên La Minh đánh lén hắn, Lục Thiếu Du luôn nhớ ở trong lòng. Một tia hàn ý nhàn nhạt từ trong kẽ răng Lục Thiếu Du lan tràn ra. Muốn đối phó với đệ, sợ rằng Thiên La Minh sẽ phải trả một cái giá lớn mà ngay cả bản thân bọn chúng cũng không trả nổi. Có cừu báo cừu, có oán báo oán. Lần trước bọn chúng đối phó với đệ, đệ không chết, vậy thì bây giờ cũng nên tới lúc biết kẻ nào sẽ không gặp may rồi. Dứt lời, trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sát ý, đệ tử nội điện của Tuyên Cổ Điện có thể tranh đoạt nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh của Thiên La Minh nhất định cũng là người có thiên phú cường hãn. Nếu như có cơ hội Lục Thiếu Du sẽ không ngại giết thêm mấy người, coi như là đòi chút tiền lãi từ Thiên La Minh. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, bọn họ sớm muộn gì cũng phải trả giá gấp bội. Hoàng Phủ Minh Long khẽ gật đầu nói, đúng rồi, Lục sư huynh, đây là vật gì, huynh có biết hay không? Lục Thiếu Du móc ra một thứ trong nhẫn trữ vật, đây chính là ngọc bài của Tuyên Cổ Điện mà sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên ném trong nhẫn trữ vật. Thân vương lệnh, trong tay đệ làm sao lại có thân vương lệnh? Hoàng Phủ Minh Long tiếp nhận ngọc bài trong tay Lục Thiếu Du, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không để ý quá nhiều, nói. Đây là thứ ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh sao? Có thân vương lệnh cũng bình thường. Lúc trước chủ nhân của 8 kiện Tử Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài đều có thân phận thân vương của Tuyên Cổ Điện. Nếu như thân vương vẫn lạc, người kế tiếp trở thành chủ nhân của Tử Lôi Huyền Đỉnh tự nhiên sau đó cũng coi như được kế vị thân vương, có cơ hội tiến vào trong Tuyên Cổ Điện, sau khi trải qua khiêu chiến, sẽ được chính thức phong làm thân vương. Lục Thiếu Du nghe vậy đại khái cũng có thể suy đoán ra một ít, một kiện Tử Lôi Huyền Đỉnh xuất hiện trong Linh Vũ Thế Giới, một khối lệnh bài thân vương cũng xuất hiện trong Linh Vũ Thế Giới cũng là bình thường. Chỉ là không biết tại sao khối lệnh bài thân vương này lại ở trong tay sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Trong lòng Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc, hắn lập tức nói với Hoàng Phủ Minh Long. Sư huynh, lệnh bài thân vương này là do sư phụ lưu lại, chẳng lẽ sư phụ lão nhân gia cũng có quan hệ với Tuyên Cổ Điện hay sao? Là sư phụ lưu lại sao? Hoàng Phủ Minh Long nghe Lục Thiếu Du nói vậy lần nữa kinh ngạc, tay nắm thân vương lệnh, một lát sau mới mỉm cười nói với Lục Thiếu Du. Ta cũng luôn cảm thấy kỳ quái tại sao Tử Lôi Huyền Đỉnh lại xuất hiện trong Linh Vũ Thế Giới, hiện tại xem ra ta đã biết rõ được một ít. Ngừng một lát, Hoàng Phủ Minh Long tiếp tục nói với Lục Thiếu Du. Nhưng mà việc này ta còn chưa có xác định, đợi sau khi ta làm rõ sẽ nói cho đệ cũng không muộn. Tóm lại có thân vương lệnh trong tay, lần này đệ muốn tiến vào trong Tuyên Cổ Điện, muốn trở thành thân vương của Tuyên Cổ Điện cũng đơn giản hơn không ít. Tuy rằng có Tử Lôi Huyền Đỉnh và Bất Diệt Thiên Thể muốn trở thành thân vương của Tuyên Cổ Điện sẽ dễ dàng, thế nhưng vạn nhất lại bị đám người Thiên La Minh cố ý lừa gạt, gây khó dễ, có thân vương lệnh này trong tay cũng đảm bảo hơn không ít. Lục Thiếu Du gật gật đầu, tiến nhận thân vương lệnh trong tay Hoàng Phủ Minh Long. Cửu sư đệ, Thân vương của Tuyên Cổ Điện không phải là chuyện đùa, mỗi một thân vương của Tuyên Cổ Điện không nhất định đều là đệ tử thân truyền trong Tuyên Cổ Điện, thế nhưng bởi vì Tử Lôi Huyền Đỉnh chính là vật có quan hệ với thánh vật của Tuyên Cổ Điện, thân vương có thể ngồi ngang hàng với trưởng lão trong nội điện, thậm chí còn cao hơn. Trở thành thân vương của Tuyên Cổ Điện có không ít chỗ tốt, về sau đệ sẽ biết. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Đại hội thân vương cũng sắp bắt đầu, tính toán thời gian, đệ và Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh có lẽ nên xuất phát ngay từ ngày mai đi. Lục Sư Huynh, không biết Tuyên Cổ Điện ở nơi nào? Lục Thiếu Du hỏi, đến bây giờ hắn vẫn còn chưa biết Tuyên Cổ Điện ở nơi nào, nhưng mà vốn người trong thiên địa này biết rõ vị trí của Tuyên Cổ Điện sợ rằng cũng không có được bao nhiêu người. Từ chỗ chúng ta tới Tuyên Cổ Điện cũng rất xa, Hoàng Phủ Minh Long nói. Tuyên Cổ Điện ở trong Cổ Hạo Thế Giới, trong Cổ Hạo Đại Thiên Thế Giới, chính là một thế giới hỗn độn. Cổ Hạo Thế Giới tuy rằng thuộc thiên khung minh của chúng ta, nhưng mà từ trước tới nay lại không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì trong Tuyên Cổ Điện, cho nên lúc này chuyện Tuyên Cổ Điện, trên nguyên tắc không phải là thương khung minh và thiên la minh tranh giành, cho nên người của song phương cũng không sai người nhúng tay vào chuyện Tuyên Cổ Điện.